Thập niên 60 xuyên qua làm bà cô. Chương 6, chỉ có vào chứ không có ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Bạch Hy nằm trên chiếc giường rộng lớn, lăn qua lộn lại không ngủ được, mà trong tay của cô còn đang cầm một cái túi càn khôn. Không sai, mặc dù bị sét đánh, nhưng túi càn khôn của cô lại cùng với cô đến nơi này. Chỉ là, ở thế giới này, phải tuân theo quy tắc của thế giới này. Hiện tại cô cũng không thể sử dụng tiên pháp. Mặc dù có túi càn khôn, nhưng chỉ có thể dùng để chứa đồ vật. Không thể làm gì khác được. Phải biết, trước đây trong túi càn khôn của cô chứa bao nhiêu đồ vật. Bây giờ lại bởi vì bị hạn chế, những đồ tốt kia đều không thể dùng được. Người hiền lành dễ bị ức hiếp, ngựa dễ bảo thường bị người cưỡi. Bạch Hy xuyên qua mảnh pha lê khảm trên nóc nhà, nhìn thoáng qua mặt trăng, thiếu chút nữa nhịn không được lại muốn chỉ lên trời mắng. Pha lê này, được cha của Bạch Hy mua lúc vào thành, mua từ cửa hàng pha lê mang về, đặc biệt dùng để thắp sáng cho ngôi nhà trên cây. Chỉ vì trước kia hoa tinh thích phơi ánh trăng. Đương nhiên, hiện tại chính là để tiện nghi cho Bạch Hy. Rốt cuộc hiện tại thân thể chỉ mới 5 tuổi. Bạch Hy không bao lâu đã ngáp một cái. Mơ mơ màng màng ngủ mất. Ngày thứ hai, mưa rơi lác đác. Thế là Bạch Hy cũng không muốn đi ra ngoài. Ngay khi Bạch Hy nhàm chán cầm lấy túi càn khôn vuốt vuốt, đang nghĩ đến cách muốn làm chút đồ vật gì đó thì phía dưới truyền đến giọng nói hưng phấn. Bà cô, ngài có trong đó không? Theo tiếng gọi, cửa bị gõ vang, Bạch Hy uể oải trả lời. Cửa không khóa, vừa dứt lời, cửa lập tức bị đẩy ra. Bà cô, ngài nhìn xem, ta mang cái gì đến cho người. Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của An An, Bạch Hy hít hà, mở miệng, cá nướng. Đúng, chính là cá nướng. Bạch Hy không nghĩ tới. Mình hôm qua hỏi lúc nào ăn thịt thì giữa trưa Bạch An An đã lập tức cầm cá nướng đến cho cô. Thật đúng là đừng nói. Làm bà cô chính là có điểm tốt ở chỗ này. Người bề dưới sẽ hiếu kính cô. Sữa đường của Trần Nhị, cá nướng của Bạch An An, đoán chừng về sau sẽ còn có sự hiếu kính khác nữa. Bạch Hy đột nhiên lại hiểu ra một ít sự lo lắng của Hoa Tinh. Những người này đối với cô thật sự rất tốt. Chỉ là chút sự hiếu kính này cũng không thể sánh nổi lúc cô còn ở thiên giới. Có điều đây cũng là sự hiếu kính tốt nhất hiện giờ ở trong làng này. Nghĩ tới đây, Bạch Hy lại không khỏi bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một hơi. Tôi nhớ là, hôm nay còn chưa tới lượt nhà cô đưa cơm. Cô đang thắc mắc thì phía dưới truyền đến giọng nói. Bà cô, theo tiếng gọi, một cô gái nhỏ 13-14 tuổi cầm theo rổ thức ăn bước vào. Nhìn thấy trong phòng có người, cô gái nhỏ rõ ràng hơi kinh ngạc. Bạch An An, sao cậu lại ở đây? Lý Thanh Mai, tại sao tôi không thể ở đây? Lý Thanh Mai hừ một tiếng. Tôi lười phải tranh luận với cậu. Bà cô, tôi tới đưa cơm cho ngài. Vừa dứt lời, Lý Thanh Mai đã nhìn thấy cá nướng trong tay Bạch Hy. Lại nhìn về phía Bạch An An. Làm sao còn không biết chuyện gì đang xảy ra? Cô cả giận nói. Bạch An An, tại sao cậu có thể cho bà cô ăn cá nướng? Cậu lấy gì đảm bảo đây? Cậu đã quên, tháng trước, bà cô ăn cá, bị mắc xương cá à, Bạch Hy? Được rồi, Lý Thanh Mai không nói. Cô cũng sẽ không nhớ lại chuyện này. Ăn cá bị mắc xương cá. Chuyện mất mặt như thế cũng chỉ có Hoa Tinh ngu ngốc kia. Bây giờ ngược lại tốt rồi. Cô ấy đi rồi. Tự mình lại cõng nồi mất mặt. Bạch Hy lại muốn tóm người trở về đánh. Bạch An An cũng nhớ tới. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Tôi. Bạch An An hối hận. Hôm qua chính cậu nghe Bạch Hy nói muốn ăn thịt. Nhưng cậu lại không có tiền mua. Nói cho trưởng bối cũng không có cách. Thế là ngày hôm sau lúc cắt cây cỏ heo, ở trong suối hạ móc câu, câu được mấy con cá, lập tức bận bịu nướng đưa tới. Trong lúc nhất thời, cậu cũng quên tháng trước Bạch Hy ăn cá sau đó bị mắc xương cá. Làm thế nào cũng không ra. Về sau phải đưa lên trấn xem đại phu. Bà cô, cậu đưa tay muốn lấy lại cá nướng từ trong tay Bạch Hy. nhưng tay mới duỗi một nửa đã dừng lại. Cậu cũng không thể giật đồ từ trong tay bà cô. Đây chính là đại bất kính. Lý Thanh Mai dù sao cũng là một cô gái. So với Bạch An An còn thanh tú hơn. Cô ấy dịu dàng dụ dỗ nói. Bà cô, chúng ta không ăn cá nướng. Xương của cá nướng kia nhiều lắm. Chúng ta ăn thịt có được không? Vừa nói, cô ấy vừa mở rổ thức ăn ra. Lại úp ngược chiếc bát có nắp lên. Mùi thơm lập tức bay ra. Bạch Hy thò đầu dò xét. Vừa nhìn là một bát thỏ rừng nướng khoai tây. Nếu là trước kia, Bạch Hy đối với cái này chắc chắn sẽ không nhìn nhiều. Nhưng lần này, cô theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Bụng phối hợp ục ục kêu lên. Cô đã 4 ngày không ăn thịt. Điều này khiến Bạch Hy, người luôn thích ăn thịt sao có thể chịu đựng được. Bà cô, người nhìn xem, đây là thỏ rừng nướng khoai tây. Cha tôi lên núi săn được. Hôm nay nướng lên lập tức để tôi đưa tới cho bà cô. Lý Thanh Mai nói, duỗi tay khuyên dỗ Bạch Hy. Giọng điệu mềm mại nói. Bà cô, ngài đưa cá nướng cho tôi. Ngài ăn thịt thỏ có được không? Bạch Hy đương nhiên sẽ không từ chối. Sau khi đưa cá nướng cho Lý Thanh Mai, cầm lấy đũa, gắp một miếng thịt thỏ lên bỏ vào trong miệng. Đôi mắt lập tức sáng lên. Ôi, ngon quá, ăn ngon, mồm miệng biểu đạt sự yêu thích không rõ ràng. Lý Thanh Mai nghe xong, nhếch miệng cười, vẫn không quên đắc ý liếc qua Bạch An An ở một bên. Xem đi, Bạch An An đang xoắn suýt không biết làm sao lấy lại cá nướng từ trong tay Bạch Hy. Vậy mà Lý Thanh Mai đã làm được, lập tức cảm kích cười cười với cô. Bạch Hy liên tiếp ăn vài miếng thịt, lúc này mới bưng bát lên uống mấy ngụm cháo. Mắt thấy Lý Thanh Mai đang bỏ cá nướng vào trong rổ thức ăn. Xem bộ dáng là thừa dịp cô không để ý mà mang đi. Cô vội mở miệng, giữ lại cá nướng cho tôi. Lát nữa tôi sẽ ăn. Nói đùa, đồ đã đưa vào nhà trên cây của tôi. Còn muốn lấy đi, đến thiên giới hỏi thăm một chút. Ai có thể lấy đi đồ vật từ trong tay Bạch Hy cô? Ách, Lý Thanh Mai nhìn Bạch Hy một lát. Lại ngẩng đầu nhìn Bạch An An. Không khỏi có hơi không có bối rối. Làm sao bây giờ? Hai người nhíu mày suy tư. Không chờ bọn họ mở miệng, Bạch Hy đã nói, tôi sẽ ăn chậm một chút, sẽ không để bị mắc xương. Cô cũng không phải hoa tinh ngu ngốc. Nói đùa, hai người này cộng lại vẫn chưa tới 30 tuổi đâu. Ở trước mặt cô còn nghĩ có ý định quái quỷ gì? Thanh Mai, cô mới vừa nói, thỏ rừng này là cha của cô săn được trong núi. Vì là bà cô, Bạch Hy gọi tên danh tự Lý Thanh Mai cũng không có nửa điểm không được tự nhiên. Huống chi, cô ở Tiên Hồ tộc cũng được tính là người trưởng thành. Đúng vậy, là ở phía sau núi đúng không? Lý Thanh Mai gật đầu. Đúng, vừa dứt lời, Lý Thanh Mai đột nhiên khẩn trương lên. Vội nói, bà cô, phía sau núi kia không thể đi được. Phía sau núi kia thật ra là có mãnh thú. Sẽ ăn thịt người. Ngài cũng không thể đi được. Người ta nói lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Thôn Nghiêu La dựa lưng vào núi Nghiêu La. Bên trong giống loài phong phú. Nhưng mãnh thú cũng không ít. Thậm chí ngay cả thợ săn lão luyện. Cũng chỉ dám ở biên giới núi La Sơn đi dạo mà thôi. Cha của Lý Thanh Mai chính là thợ săn giàu kinh nghiệm phong phú. Bạch Hy giật giật khóe miệng. Nói, yên tâm, tôi sẽ không đi. Mới là lạ, vừa rồi nghe được Lý Thanh Mai nói lên phía sau núi có thỏ rừng. Bạch Hy lập tức đã hận không thể bay đi. Cách chương.